sắc mặt của năm đại thú vương bỗng trở nên kỳ lạ. Hấp thu. Chưa đủ nữa à, chúng nó đều để cho sấm chớp cuốn quanh cơ thể để mài dũa thân thể, chỉ ở ngoài không vào trong. Dù sao đi chăng nữa thì mặt ngoài của cơ thể vẫn rắn chắc hơn lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Nhưng mà hình như U Tiêu Tiêu lại trực tiếp nuốt vào trong. Chuyện này thật là kinh khủng. Nấc. Cùng lúc đó, Cửu Anh đang tu luyện ở bên cạnh cũng dừng lại. Nó xoay người nhìn về phía Tần Ninh, Cửu Anh nhếch môi cười, một đám sấm chớp nổ bùm bùm. Tần gia, ta cũng không thua Tiêu Tiêu bao nhiêu. Cửu Anh cười hì hì rồi nói. Thật là thoải mái. Lần trước, lúc còn ở hải đảo thiên ngoại, nó nuốt một hơi được rất nhiều sức mạnh sấm sét, tiêu hóa không nổi, mất hết nửa ngày. Lần này thì thoải mái hơn. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Cửu Anh, hắn không nói gì. Ngươi thật là, còn muốn so bì hơn thua với U Tiêu Tiêu cơ đấy. Người ta là thần thú, huyết mạch thật sự cao quý. Hùng thú tuy rằng mạnh mẽ nhưng nếu so về huyết mạch. So với huyết mạch của thần thú thì có khoảng cách rất lớn. Cứ nuốt đi, nuốt nữa đi, đừng làm bản thân tự nổ chết là được. Lúc này, Tần Ninh mới vẫy tay, nói, đi thôi, sau này quay lại đây cũng được, làm việc quan trọng trước đã. Tần Ninh mỉm cười rồi nói khẽ. Không biết Đế Lâm Thiên mang ta đến nơi này là để làm cái gì, nếu đã như vậy thì cứ làm theo ý của hắn ta đi, vừa hay ta đang muốn tìm hắn ta, khỏi mất công chạy đi chạy lại. Vừa nói xong, Tần Ninh khoanh tay mà đi. Phía dưới yêu tháp cửu trùng thiên. Giờ phút này, năm đại thú vương vẫy gọi, chỉ trong nháy mắt, bốn phía xung quanh, có hơn 10 thú vương tụ tập lại với nhau. Đúng vậy, chính là thú vương. Chẳng qua là hơn 10 con thú vương này không có thực lực mạnh như năm đại thú vương. Năm đại thú vương dặn dò một phen xong, hơn 10 con thú vương tản ra. Công tử Tần Ninh, bọn ta đã sắp xếp xong rồi. Huyền Quy Phục Địa cười ha hả rồi nói, nếu như có tin tức gì thì bọn chúng sẽ báo lại ngay. Ừ, Tần Ninh gật đầu. Sau khi trầm ngâm giây lát, Tần Ninh nhìn về phía Huyền Quy Phục Địa, thản nhiên nói, bên trong yêu tháp sơn có ba đại kỳ địa là yêu tháp cửu trùng thiên, khốn yêu địa và luyện yêu trì. Nếu các ngươi đã có thể tìm thấy được yêu tháp cửu trùng thiên này, vậy thì chắc các ngươi cũng biết được khốn yêu địa và luyện yêu trì ở đâu chứ. Nghe thấy vậy, sắc mặt của năm đại thú vương bỗng trở nên kỳ lạ. Khốn yêu địa và luyện yêu trì là vùng cấm đối với tộc huyền thú bọn ta cũng không biết hai địa điểm đó ở đâu cả, mấy con thú lắc đầu. Vậy mà hắn lại quên mất chuyện này. Khốn yêu địa. Nếu yêu thú tiến vào thì chắc chắn phải chết rồi. Còn luyện yêu trì. Yêu thú tiến vào cũng sẽ bị áp chế rất mạnh. Hai nơi quả thật là nơi mà tộc yêu thú không có khả năng tìm đến nhất. Nghe thấy vậy, Cửu Anh đang đứng ở trên vai của Tần Ninh nhịn không được mà nói khẽ, Tần gia, vậy nó có đem lại lợi ích gì không? Có. Tần Ninh cười nói, tiến vào khốn yêu địa, có thể hấp thu khí huyết, bổ sung khí huyết cho võ giả. Tiến vào bên trong luyện yêu trì thì có thể hấp thu linh thức và mở rộng linh thức cho võ giả. Khí huyết chính là nền tảng của một võ giả, gân và xương trong thân thể có mạnh mẽ hay không đều là nhờ vào việc bổ sung khí huyết. Hai địa điểm này có thể khiến cho thân thể và linh thức của võ giả tăng trưởng mà không cần phải lo lắng gì cả. Người nói thử xem có lợi ích gì không? Nghe thấy vậy, ánh mắt của Cửu Anh sáng ngời. Ta muốn đi. Nhưng ta không biết hai chỗ đó ở đâu cả. Tần Ninh nói thẳng. Còn có nơi mà ngươi không biết sao? Mặt Cửu Anh đẩy vẻ không tin. Tần Ninh nhịn không được, hắn nói, cho dù là khốn yêu địa hay là luyện yêu trì thì cũng sẽ thay đổi vị trí theo sự thay đổi bên trong yêu tháp sơn thôi. Mà muốn tìm được hai nơi đó thì cứ đến những chỗ có nhiều yêu thú chết, xác suất hai địa điểm này xuất hiện ở những nơi như vậy cũng rất cao. Cửu Anh lúc hiểu lúc không, nó gật đầu. Tần Ninh nhìn Cửu Anh, hắn cười nói, hơn nữa, dù nơi đó vô cùng tốt đối với con người nhưng đối với tộc yêu thú đó chính là chỗ chết. Vừa nói xong, Cửu Anh liền cắt ngang. Đó là đối yêu thú bình thường, hung thú giống như ta, ngay cả thượng cổ còn không thể tiêu diệt, thì những nơi như thế này, ta sẽ không sợ đâu. Nghe thấy vậy, Tần Ninh lắc đầu. Thượng cổ còn không thể tiêu diệt được. Cũng không hẳn là như vậy. Sở dĩ hung thú còn tồn tại chính là vì một ý nghĩ của cha cho phép chúng nó tồn tại mà thôi. Muốn giết chúng cũng rất đơn giản. Đại vương. Nhưng mà đúng lúc này, có một bóng dáng xuất hiện nhanh như chớp. Đó là một con mãng xà, thân hình dài trăm trượng, toàn thân được bao phủ bởi vảy màu đen. Giờ này phút này, vẻ mặt nó đầy kích động. Nói. Hắc Yên Hổ Vương trầm giọng nói. Chúng tiểu nhân gặp mấy tên đối thủ rất khó đánh, đều là con người có cảnh giới vương giả, sát phạt quyết đoán, hơn nữa, bọn họ không giống như là người sống. Vừa nghe xong, sắc mặt của năm đại thú vương đều thay đổi. Mau đi xem thử. Tần Ninh mở miệng. Năm người các ngươi ở chỗ này chờ tin tức,

sớm muộn gì Hung Vương cũng sẽ bắt nạt lại. Hả? Lúc này Mộc Phong lắc đầu. Sao thế? Có cái gì đó là lạ. Mộc Phong không nhịn được nói, ta cảm giác được khí tức của huyền ấn khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, từ đầu đến cuối vẫn luôn lơ lửng không cố định. Nếu ta không đoán sai, chắc hẳn là khí tức bị phong cấm, chắc là có người ra vào trong thiên đế cát, cho nên mới như vậy, nhưng có thể suy tính ra được phương hướng và vị trí đại khái. Chỗ nào? Một dãy núi. Nghe thấy lời này, ánh mắt Tần Ninh hơi sáng lên. Mộc Phong chậm rãi nói, người cũng biết tuy Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn được xưng là hai cấm địa, thế nhưng trên thực tế ranh giới cũng không rõ ràng như vậy. Hai cấm địa này lấy một dãy núi làm đường ranh giới. Mà ở vị trí dãy núi kia, từ trước đến nay không gian vẫn luôn quỷ dị, cho dù là huyền thú cấp bậc thú vương không cẩn thận rơi vào trong đó, có lẽ cũng chỉ có một đường chết. Tần Ninh gật đầu. Nếu đã như vậy thì lên đường đi. Hả? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Mộc Phong, Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Mộc Phong, cười nói, hả cái gì? Không sao, ta tự có chừng mực. Nghe thấy lời này, sắc mặt Mộc Phong vô cùng kinh ngạc. Chừng mực? Chỗ kia rất mơ hồ. Không phải xem thực lực, xem năng lực, mà là xem may mắn. Cho dù Tần Ninh có lợi hại hơn nữa thì đến nơi đó cũng có thể sẽ thất bại. Đi thôi. Tần Ninh lại quyết định đi. Giờ phút này U Tiêu Tiêu chớp đôi mắt to, không nói một lời. Tần Ninh đi nơi nào, cô bé sẽ đi nơi đó. Về phần Cửu Anh, lúc này nó đang ngoan ngoãn đứng trên vai Tần Ninh, không nói một lời. Không dám nói tiếp nữa. Nếu nói tiếp, liệu có bị đánh chết hay không? Một nhóm ba người tiếp tục xuất phát. Ven đường có không ít huyền thú không ngừng đi đến chỗ ba người, kể cho Tần Ninh nghe về tình hình bên trong Yêu Tháp Sơn. Tần công tử, gần đây ở trong Yêu Tháp Sơn xuất hiện rất nhiều con người mạnh mẽ, có rất nhiều người đều là cảnh giới vương giả, hơn nữa cũng xuất hiện không ít thánh khôi của thiên đế cát. Một huyền thú trông như con nai, mở miệng nói tiếng người, khách khí nói, hình như những người kia đang tìm kiếm cái gì đó. Mà những thánh khôi kia xuất hiện lại để giết người. Nghe thấy lời này, Tần Ninh híp mắt lại. Có trông thấy người của Thanh Ninh Các không? Tần Ninh dò hỏi. Tần Ninh cũng hiểu, có rất nhiều loài người vương giả xuất hiện, có thể là Dương Thanh Vân tới. Hắn không xác định Dương Thanh Vân có biết hắn ở chỗ này hay không. Nhưng có thể xác định, cho dù Dương Thanh Vân không biết, lần này tăng lên làm thiên vương, chỉ sợ cũng sẽ có được thực lực rất mạnh, tất nhiên sẽ tìm vị trí của thiên đế cát. Mà chỉ sợ võ giả đại lục vạn thiên đều đã biết được chuyện U Vương sống lại rồi. Những người đã từng hận hắn có lẽ sẽ xuất hiện. Tần công tử. Nơi xa, một âm thanh bén nhọn vang lên. Lúc này mấy cái bóng lao vùng vụt tới. Đó là một huyền thú trông như kền kền, cơ thể dài gần trăm mét, uy vũ bất phàm. Từng cái bóng rơi xuống, đi đến trước mặt ba người Tần Ninh. Tần công tử, khốn yêu địa bên kia đang có đánh nhau. Một con trong đó không kịp chờ đợi nói, hơn nữa hình như có những người mà Tần công tử nói cho chúng ta biết. Nhưng có vẻ tình hình của bọn họ không tốt lắm, đang bị người ta tấn công. Tần Ninh nhìn về nơi xa, phất tay nói, dẫn bọn ta đi. Ba người nhảy lên, rơi vào trên thân con kền kền kia, kền kền lập tức giương cánh bay lên. Mà cùng một thời gian, Yêu Tháp Sơn, trên một vùng đất bao la, không sai, mặt đất, một vùng đất bằng phẳng khoảng trăm dặm. Mảnh đất rộng lớn này ở ngay bên trong Yêu Tháp Sơn, nhưng lại không có dấu vết của khu rừng nào, dưới đất là màu đỏ máu, tản ra khí tức làm người ta phải sợ hãi. Giờ phút này, trong một vùng đất trống trải, bên trên vùng đất trống trải kia xuất hiện từng cây cột đá. Cột đá cũng không phải do con người ngưng tụ tạo thành, mà là thiên nhiên ngưng tụ ra. Giờ phút này, nếu tới gần cột đá và cẩn thận phân biệt, sẽ có thể nhìn thấy có vẻ đây cũng không phải đá thật sự hóa thành. Càng giống như là xương cốt. Giờ phút này, ba bóng người đứng vững bên cạnh ba cây cột đá. Mà bên kia, bảy bóng người lại đang nhìn chằm chằm ba người. Các ngươi là ai? Lúc này một trong ba người cầm đầu kia quát lên. Nhìn kỹ lại, chính là Thạch Cảm Đương với vẻ mặt nghiêm nghị. Đồng thời, một trong bảy người đối diện đi ra, nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Chúng ta chính là võ giả của Huyền Thiên Cung. Người kia mặc một bộ võ phục màu vàng, mũi ưng, hai mắt hơi lõm, nhìn về phía ba người Thạch Cảm Đương bằng ánh mắt có vẻ dò xét. Nơi này là do ba người chúng ta phát hiện ra, người của Huyền Thiên Cung các ngươi không đến mức không biết lý lẽ như vậy nhỉ? Thạch Cảm Đương lại nói, dù sao cũng là vương giả, khách khí một chút mới tốt chứ. Ha ha. Người đàn ông bật cười, tại hạ là Liễu Bác Minh, một trong Huyền Nguyệt Ngũ Vương của Huyền Thiên Cung. Thiếu hiệp, trên thực tế tám cái cột đá ở đây là thú vương Bát Giác Thiềm Thừ để lại. Nơi đây chính là Khốn Yêu Địa,

sẽ là ai? Tần Ninh còn không thể phân biệt được thì những người khác càng không có khả năng phân biệt ra được. Hơn nữa chuyến đi đến cấm địa lần này, tứ đại thiên vương đều đến cả. Căn bản không phán đoán được. Mộc Phong nhìn Huyền Tử Uyên ở bên cạnh một cái, không nhịn được nói, Huyền Tử Uyên, có phải là lão già Huyền Chấn hay không? Nghe thấy vậy, Huyền Tử Uyên vốn dĩ đang đi lên, lập tức dừng lại. Nhìn về phía Mộc Phong, sắc mặt muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu. Đậu má! Có ý gì? Nghi ngờ là lão tổ nhà ta. Không phải lão già Mộc Phong đang hại người chứ? Chỉ mũi nhọn về hướng hắn ta, Tần Ninh không vui đánh chết hắn ta, nhỡ may không phải lão tổ nhà mình, vậy không phải là mình chết oan sao? Lão già Mộc Phong này, già rồi còn mất nết. Thôi thôi. Tần Ninh phất tay nói, chuyện này không có gì phải đoán cả. Tứ Đại Thiên Vương là ai, sớm muộn gì cũng sẽ biết, bây giờ nếu truyền đi sẽ khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Mộc Phong cũng gật đầu. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn ra xung quanh. Đế Lâm Thiên. Vậy mà còn không muốn xuất hiện, rốt cuộc tên này đang suy nghĩ gì? Tần Ninh lẩm bẩm. Mà ngay lúc này ở nơi xa, từng tiếng xé gió vang lên. Không ít người đều chạy về hướng này. Động tĩnh vừa rồi quá lớn. Võ giả đến đây có thiên nhân, cũng có vương giả. Từng người đều nhìn về phía này từ xa xa. Khi thấy bóng người Tần Ninh, Huyền Tử Uyên, không ít người đều bắt đầu cẩn thận. Tần Ninh lại không thèm để ý, tiếp tục đi. Tần Ninh thở ra một hơi. Tần công tử. Chỉ là ngay vào giờ phút này, một tiếng hô đột nhiên vang lên. Xa xa hai thân ảnh chạy như bay tới. Một người trong đó nhìn thấy Tần Ninh, nhất thời kích động. Tiên Hạo. Nhìn về phía người tới, chân mày Tần Ninh nhướng lên. Tần công tử. Tiên Hạo đến, trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, thở hổn hển nói, xin Tần Ninh công tử ra tay cứu lấy phụ thân ta. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong lão đầu, Huyền Tử Uyên sắc mặt đều thay đổi kinh hãi. Nói. Tiên Hạo vội vàng nói, phụ thân ta vốn bị thương, muốn khôi phục vết thương trong luyện yêu trì, nhưng lại bị Thâm Uyên Vương của Thâm Uyên Ma tộc và Thất Soái tọa hạ khác liên thủ, gây nên vết thương nặng, lúc này bọn chúng đang vây trong luyện yêu trì, không ra được, sinh mạng bị đe dọa. Nghe đến lời này, Tần Ninh chau mày. Dẫn đường. Nhất thời mấy thân ảnh trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh rời khỏi nơi đây, chỉ để lại võ giả vây xem bốn phía mặt đầy thổn thức, suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Đoàn người nhanh chóng đi về phía trước. Chưa đến thời gian một nén nhang, đi ngang qua vùng đất ngàn dặm, đi đến giữa một dãy núi. Nhìn kỹ lại bốn phía dãy núi mênh mông vô ngần, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Nhưng ở vị trí chính giữa lại có một mảng sụi lơ. Không có một ngọn cỏ. Thậm chí không có một tia sức sống. Tiên Hạo giờ phút này vội vàng nói, chính là chỗ này, luyện yêu trì. Phụ thân ta định tiến vào trong luyện yêu trì để khôi phục vết thương, nhưng không ngờ Thâm Uyên Ma nhất tộc lại phục kích ở nơi này. Mười vị hộ sơn vương cũng không thể tiến vào đây, chiến đấu đánh đến vừa rồi đã ngừng, nhưng bọn ta vẫn không vào được. Phụ thân ta sống chết không biết, nghe đến lời này, chân mày Tần Ninh cau lại. Ở đây chờ ta. Mộc Phong, cùng ta tiến vào. Ừ, hai người lúc này không nói hai lời, đi tới bên cạnh luyện yêu trì. Cái gọi là luyện yêu trì cũng không phải là ao nước, mà là một vùng tử địa. Trước mắt có thể thấy, dẫm dưới chân là bãi cỏ, núi rừng bốn phía cây cối xanh um tươi tốt. Nhưng bước ra một bước chính là vùng đất tĩnh mịch, vùng đất không có một ngọn cỏ. Giống như cùng một chỗ trời đất, nhưng lại có hai cực đoan. Cẩn thận chút. Tần Ninh mở miệng nói, trong luyện yêu trì, linh thức hỗn loạn, linh thức tích lũy ở chỗ này đều có các loại ý nghĩ mờ ám, lão tử ngươi nếu bị dẫn dắt, dám suy nghĩ không an phận với ta thì ta lập tức làm thịt ngươi. Mộc Phong giật mình một cái, không nhịn được nói, vậy ta không đi. Vậy bây giờ ta làm thịt ngươi. Hai người nói xong liền dẫm lên mặt đất trơ trụi. Một khắc sau, hai thân ảnh biến mất không thấy. Giống như hai người từ một vùng trời đất này đến một vùng trời đất khác. Đám người Thạch Cảm Đương đứng bên ngoài, cũng không tiến vào trong. Cái này nhìn thấy cảnh này, mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi hai người vẫn còn ở đây, trong chớp mắt liền không thấy. Quá thần kỳ. Luyện yêu trì, nơi đây yêu thú trong yêu tháp sơn chết đi đếm không xuể, linh thức hội tụ, lâu lâu không tiêu tan, ngưng tụ ở nơi này. Các ngươi cũng không cần kinh ngạc, chỗ này là tử địa tụ tập của Đại Lục Vạn Thiên. Một vị vương giả của Thiên Ngoại Tiên nói, tiến vào nơi đây không phải vương giả, có thể lập tức linh thức của Vạn Thiên Chủng nuốt mất, lạc mất chính mình. Cho dù là vương giả chờ đợi ở đây lâu cũng sẽ bị linh thức hỗn loạn xâm nhiễm nội tâm, khó mà giữ bản tâm. Lúc này mấy vị vương giả Thiên Ngoại Tiên đều khẩn trương không dứt. Trấn Thiên Vương tiến vào nơi đây có một khoảng thời gian. Lúc đầu giao chiến, khí tức nội bộ bùng nổ mạnh mẽ không dứt, bọn họ dù ở bên ngoài cũng cảm thấy. Nhưng tiếp theo dần dần yên tĩnh lại. Về sau nữa không có một tiếng thở. Điều này khiến người ta không thể chịu đựng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trấn Thiên Vương đã xảy ra chuyện gì sao? Mà trong luyện yêu trì này lực bài xích lại đột nhiên tăng vọt, khiến cho bọn họ không có cách nào tiến vào, không thể điều tra ra. Lúc này mấy người chờ đợi trong giày vò. Thời gian từng chút qua đi. Trong luyện yêu trì, hai người Tần Ninh và Mộc Phong dẫm trên mặt đất cứng, đi sâu vào trong. Không bao lâu, Mộc Phong đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Bụt Tần Ninh một ngón gõ xuống. Mộc Phong kêu thảm một tiếng, ông ta che đầu, nhìn về phía Tần Ninh. Đánh ta làm gì? Nếu không đánh ngươi, ta sợ ngươi không nhịn được liền hồ đói vồ mồi, tìm một cái cây giải quyết bản thân. Tần Ninh từ từ nói. Mộc Phong nhìn bốn phía, sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, mới vừa nhìn thấy các cô nương của Phong Tuyết Trai bắt đầu rót rượu cho ta, Mộc Phong mặt đầy tiếc nuối. Chuyến này kết thúc, ngươi có thể sống sót thì để mặc ngươi đi Đại Lục Vạn Thiên. Tần Ninh nhìn bốn phía, nói, bảo ngươi đến không phải để ngươi nằm mơ, huyền ấn ngưng tụ, nhìn xem Trấn Thiên Vương ở đâu. Mộc Phong nhìn về phía Tần Ninh, mặt đầy cổ quái. Làm sao? Sao ngươi không ngưng tụ huyền ấn, dò xét vị trí của Trấn Thiên Vương, Mộc Phong không nhịn được hỏi. Ta. Đúng vậy, Mộc Phong cho là chuyện đương nhiên nói, thành tựu trận pháp của ngươi mạnh hơn ta. Ta lười ra tay. Mộc Phong rất muốn mắng chửi người ta. Nhưng lúc này ông ta lại nghiêm túc ngưng tụ huyền ấn, lan truyền ra bốn phía. Tần Ninh ngồi xuống, nhìn dưới mặt đất. Có cái gì không đúng sao cơ? Mộc Phong không hiểu nói. Linh thức nơi này hỗn loạn, giống như thiếu rất nhiều. Mộc Phong gãi đầu một cái, luyện yêu trì này ông ta cũng lần đầu tới. Chỗ này giống như ngoại trừ những linh thức có thể quấy nhiễu tư tưởng ý niệm của võ giả ra thì cũng không có gì tàn bạo. Mới vừa rồi mình bị quấy nhiễu xuất hiện ảo cảnh, cũng chỉ là không cẩn thận. Nhưng bây giờ quả thật xuất hiện từng suy nghĩ bay bạ quanh quẩn trong lòng, nhưng dù sao cũng có thể khống chế. Mộc Phong không nhịn được nhìn về phía Tần Ninh. Sao ngươi không sao? Tần Ninh nhìn cơ thể mình nói, loại người có trái tim kiên định với võ đạo như ta không giống ngươi, tư tưởng bẩn thỉu, đạo tâm hỗn loạn, đương nhiên ta không có vấn đề. Hừ. Mộc Phong hứ một tiếng, không nhịn được nói, năm đó chưa phát hiện ra ngươi, giống như thần côn vậy, bây giờ nhìn lại ngươi vẫn rất có tiềm chất của thần côn. Chuyên tâm chút. Lúc này Tần Ninh nhìn bốn phía, từ từ nói, nếu không chết ở đây, ta cũng mặc kệ ngươi. Biết. Hai người một trước một sau đi trong đất của luyện yêu trì. Bốn phía tĩnh lặng như tờ. Trong không khí, mây mù trôi càng ngày càng đậm. Đây cũng không phải là sương mù dày đặc chân chính, mà là các thú tộc chết ở đây ý niệm và linh thức được sinh ra lâu không tiêu tán, ẩn núp ở đây. Những ý niệm linh thức kia không ngừng đến gần hai người. Chỉ là Tần Ninh cũng tốt, Mộc Phong cũng được, đều là hạng người linh thức mạnh mẽ, những linh thức kia cũng không dám đến gần làm sằng làm bậy. Lần này hai người đi ước chừng nửa canh giờ. Cảm thấy rồi. Bốn phía ý niệm linh thức hỗn loạn kia gần như là phơi bày ra thể lỏng nồng đậm, chìa tay không thấy được năm ngón. Mộc Phong bây giờ dừng chân, người quỳ xuống. Cho đến bây giờ Tần Ninh mới nhìn thấy một thân ảnh trên đất. Một bộ áo dài trắng lúc này sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bốn phía thân ảnh áo trắng kia linh thức giống như sương mù dày đặc, hần như sắp nuốt sạch thân ảnh kia. Đáng chết. Mộc Phong chửi nhỏ một tiếng, quát lên, là lão quỷ tiên vô tận. Giải quyết trước những linh thức hỗn loạn này đã. Tần Ninh mở miệng, hai tay một chiêu. Hai hư ảnh xuất hiện một trái một phải bên cạnh Tần Ninh. Mộc Phong thấy cảnh này, ánh mắt ngẩn ngơ. Trong nháy mắt hư ảnh xuất hiện kia khiến ông ta cảm thấy một luồng khí tức hồi hộp tràn ngập toàn thân. Hư ảnh này áp chế cực lớn đối với ông ta. Giống như khắc chế linh thức. Từ lúc nào Tần Ninh có khả năng này? Chỉ nhìn thấy cùng với hai thân ảnh kia xuất hiện, giữa lúc dần dần ngưng tụ, bước chân Mộc Phong không nhịn được thụt lùi. Một luồng khí tức khiếp người cuộn mở bốn phía. Trong nháy mắt, giữa trời đất bốn phía, từng đường linh thức kia bị nghiền ép, bị hấp thu. Tần Ninh lúc này đang hấp thu những linh thức hỗn loạn kia. Bây giờ Mộc Phong thở cũng không dám thở mạnh. Cảnh này chưa từng thấy bao giờ. Lúc này Mộc Phong nhìn về phía Tần Ninh, chỉ cảm thấy càng xa lạ. U Vương kiếp này so với kiếp trước thực lực cảnh giới không đủ khả năng, nhưng thủ đoạn thiên phú đúng là mạnh. Tần Ninh bây giờ lại không để ý Mộc Phong đang suy tư cái gì. Võ giả tự tu võ bắt đầu, ý niệm ngưng tụ. Đạt đến cảnh giới thiên nhân, ý niệm hóa thành linh thức. Sau khi vượt qua cảnh giới vương giả, đạt đến cấp bậc thánh nhân, chính là bên trong hồn hải hiu quạnh hồn lực bắt đầu khôi phục, ngưng tụ ba hồn bảy vía. Linh thức lột xác hồn lực, đây chính là sự khác biệt giữa người phàm và thánh nhân. Ý niệm, linh thức, hồn phách. Ba thứ này từng bước tăng lên. Hồn lực của Tần Ninh cũng không phải hiện giờ bản thân hắn tự tu luyện ngưng tụ, mà là tới từ sông hồn Long Phượng. Nhưng là hồn lực thật. Đối với linh thức, đương nhiên là có lực áp chế tuyệt đối. Thậm chí có thể nuốt mất linh thức, chuyển hóa thành hồn lực. Mà Tần Ninh có thể dựa vào hồn lực này hóa thành linh thức, bổ sung biển linh thức của mình. Luyện yêu trì đối với người ngoài là cấm địa, đối với Tần Ninh quả thật là thánh địa tu hành. Thậm chí loại linh thức này không chỉ có thể chuyển hóa cho bản thân, mà có thể chuyển hóa cho người khác. Lúc này, bốn phía linh thức tránh lui. Những linh thức kia cũng cảm thấy được khí tức kinh khủng. Nhưng Tần Ninh không quan tâm mấy thứ này. Sương mù dày đặc tản ra. Mộc Phong lúc này nhìn Trấn Thiên Vương, ông ta cau mày. U Vương, người xem Mộc Phong không nhịn được nói. Lúc này nằm trên đất giống như thi thể Trấn Thiên Vương, toàn thân trên dưới bị máu tươi nhuộm ướt. Càng có vài vết thương sâu có thể thấy xương. Khí tức lại càng uể oải không dao động. Linh thức giống như cũng sắp giải tán. Làm sao lại bị thương nặng như vậy, Mộc Phong không nhịn được nói. Trấn Thiên Vương cũng xem như quen biết với ông ta. Cảnh giới Thiên Vương đây đã là cực mạnh. Tần Ninh mở miệng nói, lúc trước được Đế Lâm Thiên sáng chế, gặp phải Thâm Uyên Vương và Thất Soái tòa hạ khác, Tiền Vô Tận nửa tàn đâu phải là đối thủ có cứu không? Mộc Phong không nhịn được nói. Thử một chút xem sao. Tần Ninh bây giờ thọ nguyên còn dư lại không nhiều, nếu lại thi triển thuật đại tác mệnh, vậy đoán chừng Trấn Thiên Vương chưa chết, hắn đã xong đời trước. Ban đầu một hồn của Tần Kinh Mặc không có ở đây, hắn thi triển thuật đại tác mệnh, đó đã tiêu hao hết triệt để thọ nguyên. Nhưng phụ đế để lại thủ đoạn khiến bản thân sống sót. Nhưng lần này hắn không biết. Quỷ mới biết phụ đế rốt cuộc giữ lại mấy lần. Linh thức Trấn Thiên Vương gần như tán loạn, thần xác hư hại, bây giờ vẫn chưa chết hẳn cũng đã là kỳ tích. Lúc này bàn tay Tần Ninh vung lên. Sông hồn Long Phượng trong nháy mắt cuộn mở. Hư ảnh khổng lồ kia lúc này tản ra. Hai hư ảnh cực đại ngưng tụ thành tư thái Long Phượng, dương miệng lớn, thời khắc này chiếm đoạt. Bốn phía trời đất, linh thức gào thét tới. Tiếng kêu thảm lúc này không ngừng vang lên. Linh thức quán niệm âm u lạnh lẽo bây giờ hóa thành kêu gào bi ai. Nhưng tất cả tức giận cũng không được gì. Tần Ninh vẫn trực tiếp ra tay. Từng đường linh thức hóa thành vật vô chủ, hướng về bên trong cơ thể Tần Ninh. Trước mắt cũng chỉ là không ngừng bổ sung linh thức cho Trấn Thiên Vương. Dù sao cơ thể Thiên Vương cực kỳ mạnh mẽ. Nếu linh thức không hội tụ đầy đủ, cơ thể kia không thể giữ được mạnh mẽ, cơ thể sẽ xuất hiện vặn vẹo cực lớn. Loại bổ sung này chỉ có duy trì sức mạnh thân xác hiện giờ cho Trấn Thiên Vương. Có thể sống sót hay không, vậy phải xem Trấn Thiên Vương có đủ ngoan cường. Thời gian từng chút trôi qua. Trấn Thiên Vương vẫn không có bất kỳ phản ứng. Lão Trấn Mộc Phong không nhịn được kêu một câu. Dần dần, ngón tay Trấn Thiên Vương giật giật, đôi mắt khẽ mở. Nhìn thấy hai người trước mặt, Trấn Thiên Vương khẽ mở miệng. Nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra được. Đừng vội. Tần Ninh mở miệng nói, lão đầu tử, cậy mạnh làm gì? Bây giờ xong rồi đấy, cả người ngươi bị thương, 180 năm cũng không lành được. Trấn Thiên Vương nhắm hai mắt, vẻ mặt hiu quạnh. Lại qua một hồi lâu, Trấn Thiên Vương mới há miệng. U Vương, ma tộc xuất thế. Ta biết. Tần Ninh cười nói, ta gặp ám hoàng, bị ta làm thịt, bây giờ còn lại ba người, Thâm Uyên Vương của Thâm Uyên Ma, Cực Địa Vũ của Cực Địa Ma và Liệt Phần Thiên của Liệt Diệm Ma. Ta đoán không nhầm, ba người này gần đây tấn thăng làm Thiên Vương, không đáng để lo. Lão già ngươi nhàn rỗi hết việc giả bộ cái gì? Bây giờ ngươi không giả bộ nổi thực lực Thiên Vương nữa. Nghe thấy lời này, Trấn Thiên Vương khổ sở cười một tiếng. Lần này có thể nhặt được cái mạng quay về cũng không tệ, may mà ta đến sớm. Đưa ngươi ra ngoài trước đã. Tần Ninh lại nói. Mộc Phong không nhịn được nói, U Vương, khôi phục linh thức ở đây không được sao? Tốt cái rắm. Tần Ninh mắng, mới vừa rồi là thân xác mạnh, linh thức yếu, bây giờ linh thức đủ rồi, nhưng ngươi nhìn thân xác hắn vẫn chịu được sao? Lần này lão già xem như phế rồi, trong cấm địa lần này đừng hy vọng nữa. Nghe thấy lời này, Mộc Phong thở dài nhìn Trấn Thiên Vương. Ngươi nói ngươi xem, gấp cái gì, U Vương cũng đã trở về. Ngươi làm cái đếch gì vậy? Lời này vừa nói ra, Tần Ninh nghi ngờ nhìn Mộc Phong. Lời này có ý gì? Bổn vương làm cái đếch gì mới phù hợp? Mộc Phong cảm nhận được ánh mắt không tốt của Tần Ninh, ông ta vội vàng nói, ta không phải có ý đó đừng nói nhảm, đi ra ngoài trước đi. Nghe thấy lời này, Mộc Phong gật đầu. Nhìn thấy Trấn Thiên Vương không thể đi được, Mộc Phong nhìn Tần Ninh, lại nhìn Trấn Thiên Vương. Có ý gì? Bảo ta cổng.